cười quyến rũ đứng lên, đem đồng nhạc hỏa tinh từ quần áo nịt lĩnh miệng nhét vào. Vừa lúc cắm ở hai tòa trong núi ở giữa, ưỡn ngực đối Diệp Thiếu Dương nói, tới lấy sao? Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ